hương sông bát ngát đủ sắc đủ màu. Bên đối diện với hàng chậu hoa là cái hồ hình tròn. Quanh hồ có lan can sơn đỏ. Nước trong, nhìn thấy kim ngư bơi lội rõ ràng. Nam Vân đạo trưởng đưa Trương Quả Lão và Thiết Thiếu Lăng qua khỏi vọng cửa tiến theo hành lang. Hành lang không dài lắm, đầu này có thể trông rõ đầu kia. Vừa lúc đó, hai đạo đồng xuất hiện, dẫn đường cho một đạo nhân vận áo bố màu xanh. Từ đầu đối diện ngược chiều tiến đến, đạo nhân đó râu đã bạc, buông dài xuống ngực, hình vóc ốm nhỏ nhưng tướng mạo thanh kỳ. Bước đi ung dung chậm rãi, tự nhiên. Trương Quả Lão và Thiết Thiếu Lăng đã nhận ra đạo nhân từ xa. Đạo nhân đó chính là trưởng môn nhân phái Hành Sơn, Nam Nhạc Quán chủ Nam Linh đạo trưởng, sư huynh của Nam Vân đạo trưởng, và tự nhiên cả hai cũng biết con người đó là một tên trong tạc đảng giả dạng trà trộn vào Hành Sơn phái. Toàn dùng quyền trưởng môn, huy động toàn thể môn đồ làm hậu thuẫn cho âm mưu vĩ đại của chúng. Trương Quả Lão khẽ cau mày nghĩ thầm. Cái lão Nam Vân đạo trưởng này hồ đồ làm sao? Ta đã bảo có việc hệ trọng muốn nói với một mình lão mà thôi. Vậy mà lão còn đưa ta vào gặp trưởng môn nhân. Trưởng môn nhân đối với lão chỉ là một tên tạc đàng. Đối với ta không hơn không kém. Thế này thì ta còn nói gì được với lão? Tiếc thay cho cuộc viễn hành này kể như vô ích. Nam Vân đạo trưởng vội thấp giọng gọi. Trương Đại Hiệp. Trưởng môn nhân đích thân ra nghênh tiếp đại hiệp kia, Trương Quả Lão lại thầm nghĩ. Thì ra lão đạo vẫn chưa biết trưởng môn nhân là một tên tạc đàng. Nơi đầu hành lang kia, lão đạo sĩ giả áo xanh tiến tới, ung dung nhàn hạ, chợt lão ngẩng mặt lên thấy Trương Quả Lão. Vội bước gấp, vừa bước vừa gập đầu cười. Cao giọng thốt, vô lượng thọ Phật, bần đạo biết thế nào Trương Đại Hiệp cũng đến tệ xá. Lại có cả Thiết Thiếu Hiệp nữa. Ha ha, nghe môn đồ cấp báo. Chưa ra kịp đến cổng nghênh tiếp thì hai vị đã vào rồi. Thật lỗi quá, Trương Quả Lão giật mình lại nghĩ. Hắn giả vờ khéo quá. Giống tự tướng đi, giọng cười, tiếng nói, có đầy đủ uy nghi đức độ của một trưởng môn nhân. Lão thất vọng vô cùng toan cáo từ. Song nghĩ là đã đến lỡ đây rồi cáo từ thì hắn sinh nghi. Nên miễn cưỡng vòng tay đáp lễ, đạo huynh nói quá lời, lão phu bất ngờ mà đến, quấy nhiễu sự thanh tu của hai vị, lão phu có lỗi mới đúng, Nam nhà quán chủ có vẻ cao hứng quá, thẳng thắng cười, thẳng thắng thốt, giọng sang sảng như chuông gióng, lão quay mình trở lại, đi trước dẫn đường, đưa Trương Quả Lão và Thiết Thiếu Lăng đến tòa đại sảnh. Trang trí rất tinh khiết, chủ và khách vái chào lượt nữa. Đoạn cùng ngồi xuống, đạo đồng dâng trà cùng mấy món bánh trái. Cách Trương,